Chương 77, bí mật của quá khứ. Ngày hôm sau, nhiều lần Nghệ Thi Đinh cố ý đi ra nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, chẳng qua, hiện tại bên người anh còn có một cô gái xinh đẹp yêu kiều, hơn nữa trong bộ dáng Mộ Trùng Dục có vẻ như đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với cô ấy. Nghệ Thi Đinh mím môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người không biết liêm sỉ trước cổng nhà mình, Mộ Trùng Dục, tên cha nam này. Mới cãi nhau có một ngày. Ngày hôm sau đã vội vàng kéo người mới tới khoe ân ái. Tức chết rồi, Nghệ Thị Định đấm thùm thụp lên chiếc gối đầu của người đàn ông, chẳng lẽ bởi vì mang thai nên vòng eo của cô rộng ra một vòng. Dễ dàng đạt được cao trào lại không khiến anh cảm thấy thỏa mãn, cô ngờ vực đi đến trước gương soi toàn thân trong phòng tắm, nhìn kỹ cái bụng tròn xoe trước mắt. Mang theo ánh mắt nghiêm khắc như trọng tài trong cuộc thi tuyển chọn mỹ nữ. Cuối cùng cô rút ra một kết luận, Mộ Trùng Dục là tên đại lừa đảo, mỗi ngày lời ngon tiếng ngọt dỗ dành cô, khen cô đáng yêu, khen cô xinh đẹp, khiến cô dần dần đánh mất bản thân, luân hãm sâu trong những lời khen giả dối, cuối cùng anh lại đi tìm niềm vui mới. Mưu, tất cả là âm mưu, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng tắm, đi về phía cửa sổ, phát hiện chiếc Bentley quen thuộc đang đậu lẻ loi bên ngoài biệt thự, mà hai người vừa mới nói cười thỏa thích lại không nhìn thấy bóng dáng đâu. Sao lại thế này, loại tức giận không tìm được nơi phát tiết khiến cô thoáng chốc có chút hụt hẫng. Tuy nhiên, đúng lúc này, trong căn phòng yên tĩnh lại truyền tới một thanh âm rõ ràng, là tiếng chuông tin nhắn, cậu biết không? Buổi sáng lúc đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, tớ gặp phải tên ngốc hồi cao trung, không ngờ hiện tại cậu ta lại đang làm việc cho một công ty lớn. Đinh đinh, sự tình năm đó không thể buông tha cho cậu ta. Cậu ta đánh cậu thê thảm như vậy cơ mà. Nghệ Thi Đinh click mở WeChat, là bạn học hồi cao trung của cô, hình như là người lần trước đã ghé vào tai cô nói cái gì mà tên ngốc hành hung cậu trong bữa tiệc ở KTV, tên ngốc. Nghệ Thi Đinh đột nhiên nhớ tới cảnh tượng trong mơ. Tên ngốc đó rõ ràng chỉ muốn bảo vệ cô, cuối cùng mấy thầy cô giáo trong trường đẩy cửa tiến vào cắt đứt chuyện giang dở của hai người. Sau đó bởi vì Nghệ Thi Đinh lâm vào hôn mê nên cô không hề hay biết chuyện gì xảy ra phía sau. Mà đọc đoạn tin nhắn WeChat này, chẳng lẽ tên ngốc kia bị mọi người hiểu lầm, Nghệ Thi Đinh trực tiếp gọi điện thoại cho người bạn kia, alo, đinh đinh, đồ lật, chuyện tên ngốc cậu nói với tớ trên WeChat là chuyện gì vậy? Cậu ta đánh tớ khi nào? Nghệ Thi Đinh đi thẳng vào vấn đề, cô muốn biết rốt cuộc năm đó tên ngốc kia bị làm sao, hả? Cậu quên rồi sao? Lúc đó cậu ta nổi điên, kéo cậu vào phòng thể dục đánh một trận. Sao cậu nhanh quên thế? Năm đó, sau khi xảy ra chuyện kia, Nghệ Thi Đinh được ông Nghệ đưa ra nước ngoài du học, chuyện sau đó cô cũng không rõ lắm. Hiện tại nghe đồ lật nói như vậy, hình như mọi người đều hiểu lầm sự tình năm đó. Chuyện sao lại thế này, Nghệ Thi Đinh ngẩn người, tiếp tục nói, năm đó sau khi tớ rời đi, cậu ta thế nào, hai, năm ấy cậu vì bảo vệ tên ngốc đó mà đánh ba thành phần bất hảo trong trường, không nghĩ tới tuy rằng bọn họ hay nghịch ngợm, nhưng bản chất lại là người khá tốt. Nếu không phải thời điểm mấu chốt, bọn họ kịp thời báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Có khả năng cậu đã bị tên ngốc nổi điên kia giết chết rồi. Ngẫm lại thấy thật đáng sợ. Lúc trước bạn bè đều khuyên cậu không cần để ý tới cậu ta, loại người này nói không chừng một ngày nào đó sẽ nổi điên đả thương người, quả nhiên. Cậu nói kế tiếp, Nghệ Thi Đinh không nghe vào tai. Suy nghĩ của cô hiện tại đang bay trở về năm nhất cao trung, rõ ràng là ba tên lưu manh kia tìm cô gây phiền toái. Tên ngốc đó cứu cô, cuối cùng chậu nước bẩn lớn như vậy lại dội thẳng lên người anh, ba tên lưu manh kia bỏ thuốc trong nước của cô, vốn định khinh nhục cô, sao có thể tốt bụng như vậy, sau đó ba người bọn họ bị tên ngốc đánh đuổi, như vậy nếu cô đoán không sai, năm đó bọn họ bỏ trốn nhưng lại không hề cam tâm, vốn muốn báo lên nhà trường cô và tên ngốc kia làm ra chuyện xấu hổ trong phòng thể dục, đạt được mục đích một hòn đá ném trúng hai con chim. Nhưng vì sao chuyện lại biến thành cô bị tên ngốc hành hung? Mà khi cô tỉnh lại trong bệnh viện, ông ngoại cũng nói cô bị hành hung, từ từ. Ông ngoại, nếu ông muốn dùng việc mình bị bạo hành để che giấu sự thật mình bị bỏ thuốc và cưỡng gian, điều này đối với một cô gái mà nói, hình như có vẻ tốt hơn, nhưng mà. Nói như vậy, không phải tất cả lỗi lầm và điều tiếng của dư luận sẽ đổ lên đầu tên ngốc kia hay sao?